mà Sở Cuồng Nhân tại giết thần chủ về sau. Bóng người lóe lên đi vào Huyền Hoàng đạo chủ trước mặt. Ánh mắt đạm mạc như băng. Vương, ta sai rồi. Vương, ta sai rồi. Van cầu ngươi xem ở ta từng vì nhân tộc lập xuống qua công lao hãn mã phân thượng. Lại cho ta một cái cơ hội đi. Huyền Hoàng đạo chủ quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Thanh Y cùng Thiên Hình giả nhóm. Làm sao không có vì nhân tộc lập xuống qua công lao hãn mã. Nhưng ngươi vì cùng thần chỉ hợp tác, muốn đưa bọn họ cùng chỗ chết. Hỗn độn đạo chủ không phải cũng vì nhân tộc máu chảy đầu rơi. Ngươi lại vì bản thân chi tư, trơ mắt nhìn lấy hắn bị phong ấn ở táng đế quan bên trong 10 cái nguyên niên. Ta không giết ngươi, chẳng phải là rét lạnh lòng của bọn hắn. Quỳ trên mặt đất Huyền Hoàng đạo chủ đột nhiên nổ lên. Hướng về Sở Cuồng Nhân phóng đi. Nhất trưởng oanh ra, khuôn mặt hung tợn nói. Thương, đi chết đi. Nhưng hắn còn chưa tới gần Sở Cuồng Nhân, liền bị một cỗ niệm lực cho xuống dưới. Ngay sau đó, cái kia niệm lực hóa thành vòng xoáy, đem Huyền Hoàng đạo chủ cho nuốt vào. Từng đợt nứt xương chi tiếng vang lên. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, Huyền Hoàng đạo chủ bị niệm lực vòng xoáy nghiền thành một cục thịt bùn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.